Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Ly biệt, 2. Ninh Hoan Tâm, lúc này về tới chính mình phòng ngủ. Ngày mai muốn đi, nàng cũng có chút luyến tiếc. Rốt cuộc kim oa bạc oa không bằng chính mình ổ chó. Chính mình trong nhà vĩnh viễn là nhất thoải mái. Nhưng là Yến Kinh nàng cần thiết phải đi về. Quá nhiều bí ẩn, chỉ có ở Yến Kinh mới có thể cởi bỏ. Cố ra sự tình cũng hảo, thần bí khôi ngẫu nhiên sư cũng hảo, còn có dịch đại sư sự tình cũng hảo. Hết thảy Ninh Hoan Tâm đều sẽ chậm rãi đi điều tra. Nàng tin tưởng chính mình từng bước một về phía trước. Tổng hội càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Tắm xong thay áo ngủ, Ninh Hoan Tâm lặng lặng nằm ở trên giường, quay đầu nhìn đối diện trên tường dán poster. Nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Ngủ lạp, A Hành, ngủ ngon, nói. Ninh Hoan Tâm liền đóng lại phòng ngủ đèn bàn. Đương trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, Ninh Hoan Tâm cũng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Nàng không biết lần này sau khi trở về, chờ đợi nàng lại là cái gì. Nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại thực chờ mong. Sao sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đám người liền đi sân bay. Là Ninh gia tài xế lái xe đưa bốn người rời đi. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cũng không có đến sân bay, chỉ là đem bọn họ đưa đến biệt thự cửa. Liền tính là ngàn dặm đưa tiễn, cũng chung cần từ biệt. Cho nên hai người chỉ là đứng ở cửa nhà, nhìn nữ nhi xe dần dần đi xa. Lão bà, chờ lần sau Hoan Tâm lại trở về, nói không chừng chính là chúng ta một nhà đoàn viên nhật tử. Ninh Hoa Vị đột nhiên ôm lấy Cố Thiên Lương, vẻ mặt mỉm cười nhẹ ngữ. Hắn có một loại rất cường liệt dự cảm. Tiếp theo, Hoan Tâm trở về khẳng định có thể cho bọn họ mang về tới lớn hơn nữa kinh hỉ. Ân, Cố Thiên Lương dựa vào Ninh Hoa Vĩ trong lòng ngực gật gật đầu. Nàng cũng hy vọng kia một ngày đã đến. Rời đi thanh lĩnh khu biệt thự, Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ xe quen thuộc lại dần dần hiện lên phong cảnh. Nàng ánh mắt cũng phá lệ phức tạp. Tưởng Lệ Hành ngồi ở mặt sau vẫn luôn trầm mặc. Hắn biết lúc này không cần phải nói cái gì, lưu một chút không gian cấp Ninh Hoan Tâm một người liền hảo. Đại tiểu thư, thuận buồm xuôi gió tới rồi sân bay. Ninh gia tài xế cung kính cùng vài người cáo biệt. Đi thôi. Hồi Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm xuống xe liền dùng lực kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Ân, Tưởng Lệ Hành mang lên kính mát, hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, mà Mặc Vũ cùng Mặc Cười liền đi theo hai người phía sau. Bọn họ gần nhất mấy năm nay cơ bản rất ít xuống núi, bởi vì không có thân phận giấy chứng nhận, lại sợ hãi bị mặt các huyền môn người phát hiện, cho nên bọn họ đi đến nơi nào đều là dựa vào pháp thuật. Ngồi máy bay vẫn là lần đầu. Nguyên lai phi cơ tốc độ cũng không so pháp thuật chậm nhiều ít. Ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí, nhìn bên ngoài mờ mịt biển mây, Mặc Cười đột nhiên nhìn một bên Mặc Vũ thấp thấp nhẹ ngữ. Mặc Vũ, này đã là ở trên 9 tầng trời, vì sao ta không cảm giác được tiên nhân hơi thở? Ngạch nghe được Mặc Cười nói, Mặc Vũ lắc lắc đầu, có chút sùng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Truyền thuyết tiên nhân ở tại trên 9 tầng trời, nơi đó chính là linh khí vô biên tiên cảnh, chính là cái gọi là tiên cảnh, cũng không phải ở nhân gian bầu trời. Theo chúng ta Vu tộc ghi lại, nghe nói cửu trọng tiên cảnh là áp đảo thế gian một khác khoảng cách không. Kỳ thật, cùng chúng ta cũng không phải ở một cái thời không. Cổ đại lưu lại một câu kêu trời thượng một ngày, thế gian một năm ân y liền đủ để chứng minh. Đây là hai cái bất đồng thời không? Liền thời gian tốc độ chảy cũng là bất đồng. Hết chương.